Dược hương trùng sinh, chương 47, lão giả, góc truyện audio.com, là ngươi, lão nhân cũng một bộ dạng hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra vài bước quay đầu chạy. Lão nhân này chính là thương nhân bán dược giả tại đại hội ngày đó, cô thập bát nương nhìn hắn chen lấn trong đám người, lớn tuổi như vậy nhưng động tác vẫn còn rất linh hoạt, nàng không khỏi hé miệng cười cười. Đại tỷ chúng ta đi đâu? Tiểu hỏa kế đánh xe đến hỏi. Cố thập bát nương thở dài, đem sọt dược ném lên trên xe, lại quay đầu nhìn biển hiệu ngoài cửa đồng lão ra, ngồi lên xe, trở về đi. Tiểu hỏa kế đáp lời, dắt lừa đi trước, thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, gió nhẹ thổi vào mặt, nắm tay tính toán bất chi bất giác tỉnh lại, đã hơn 5 tháng, thời gian nháy mắt trôi qua, thần kinh căng thẳng trong thời gian dài của nàng đến lúc này mới hơi hơi lỏng ra một chút, mấy tháng này cũng giống như nằm mơ vậy. Cố thập bát nương không khỏi đưa tay nhẹ nhàng cắn ngón tay một chút. Tiểu cô nương có đau hay không? Có người ở bên cạnh hỏi. Cố thập bát nương giật nảy mình, thế nhưng gặp lại là lão nhân bán dược giả kia, hắn kéo bao tải hỏng của chính mình, bước nhỏ đi theo bên phải xe lừa. Hắn nói chuyện, mắt nhỏ chớp chớp nhìn ngón tay cố thập bát nương, tựa hồ rất tò mò có đau hay không. Người cắn thử một chút xem, cố thập bát nương hé miệng cười nói. Đi, đi, tránh qua một bên, đụng vào ngươi đừng trách ta. Tiểu hỏa kế xua đuổi hắn. Lão nhân căn bản không thèm để ý tới tiểu hỏa kế kia, ngược lại một tay khẽ trống, ngồi lên xe. Người lão nhân này, đi xuống, tiểu hỏa kế vừa sợ vừa giận, vội tới đẩy hắn. Cố thập bát nương đưa tay ngăn cản, hắn lớn tuổi rồi chúng ta cho hắn đi nhờ một đoạn. Tiểu hỏa kế chừng mắt liếc nhìn lão nhân ra kia một cái, không quy củ than thở một tiếng, liền không để ý tới nữa. Vẫn là tiểu cô nương ngươi thiện tâm, lão nhân ra cười tủm tỉm nói. Cố thập bát nương cười không nói. Tiểu cô nương, người tại sao không kêu người bắt ta? Lão nhân chính mình không nhịn được hỏi. Bắt ngươi, vì sao? Cố thập bát nương tò mò quay sang hỏi hắn, lão trượng, ngươi làm cái chuyện xấu gì? Lão nhân vẻ mặt buồn bực trừng mắt nhìn tiểu cô nương này. Ngươi một không trộm hai không cướp, bất quá là ở trên dược hội bán chút mạch đông cùng vỏ cây hạch đào cây óc chó ta hô người bắt ngươi làm gì? Cố thập bát nương cũng trừng mắt nhìn hắn. Lão nhân ra nghe vậy xem nàng trên mặt không thể nói ra là cái vẻ mặt gì, có chút kinh ngạc càng nhiều buồn bực thế nào quỷ kế lại bị tiểu hài tử này biết được. Ngươi cũng biết, ngươi biết đó là cái gì? Lão nhân kinh ngạc nói, lại mang theo vài phần không tin, vậy ngươi thế nào lại không đi báo cho quan phủ đó không phải dược giả? Lão nhân này đúng là gan lớn, vậy mà không chạy còn ở chỗ này hỏi nghe ngóng chuyện kiện tụng. Không sai, chu trưởng quầy mua tần bì giả làm từ vỏ cây óc chó, cẩn thận mà nói đó cũng là một vị thuốc giống như nhầm dễ trù mạch môn thành viễn trí. Đương nhiên, điểm này cô thập bát nương cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Vỏ hạch đào thì sao? Vỏ hạch đào tuy rằng cũng là dược nhưng người ta lại nói bán tần bì tự nhiên là giả, nói hay không nói có cái gì quan trọng. Cô thập bát nương thản nhiên cười nói. Thiên địa chứng giám, cố thập bát nương nàng mua mạch môn dễ trùm về cũng không có đem làm viễn trí bán đi, này hai người hoàn cảnh khác nhau rất lớn. Lão nhân ha ha nở nụ cười, nói câu ngươi nói rất. Góc truyện audio.com, đúng, lại nói lão nhân ta từ đầu tới cuối chưa có nói là bán cái gì Nga, viễn trí cũng tốt tần bì cũng tốt, đều là các ngươi chính mình nói, dù có kiện ta cũng không sợ. Hắn nháy đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Cố thập bát nương suy nghĩ lại ngày đó, quả nhiên đúng thế, nàng không khỏi cũng nở nụ cười, lão nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Chu trưởng quầy từ nơi nào tìm ra? Nói như vậy tiểu nương từ lúc ấy ở dược quán liền nhìn ra. Lão nhân nói tiếp mắt sáng rực lên, nhưng lại chợt khó chịu, người ta mới bắt đầu làm, như thế nào lần đầu lộ diện đã bị phát hiện. Cố thập bát nương làm như không nghe thấy, phe phẩy cây quạt nhỏ trong tay, ngẫu nhiên che chút ánh nắng tháng 9. Chẳng lẽ là ta quá ngu ngốc? Lão đầu như trước một mình nói nhỏ, hắn nghiêng đầu lắc lắc không có khả năng không có khả năng ta làm sao có thể là ngốc. Mà là tiểu cô nương so với ta thông minh. Hắn nói đến câu này, rốt cuộc cảm thấy mọi chuyện có thể lý giải cười ha ha một lát đúng, đúng tiểu cô nương ngươi quá thông minh. Không ta không thông minh, là ta đã gặp qua. Cố thập bát nương nói, lão nhân ha ha nở nụ cười, nhanh chóng lắc đầu. Không có khả năng, hắn nói, trên mặt còn có một tia tự tin, khắp thiên hạ, lão nhân gia ta mới một lần này lấy ra bảo bối, nơi khác nhất định không có. 7-8 năm sau khắp nơi đều có, làm hại việc tiêu thụ tần bì chịu ảnh hưởng lớn, cố thập bát nương thầm nói, sẽ không phải viễn trí giả bắt nguồn từ lão đầu này đi. Cố thập bát nương hai mắt không khỏi nhìn lão nhân thêm nhiều lần, lão nhân hiện tại há miệng ngáp, một bộ dáng buồn bực. Khẳng định không phải ta ngốc mà là ngươi quá thông minh. Hắn tiếp tục than thở, Cố Thập Bát Nương không khỏi nhìn, nàng mới vừa nói sự thật, hắn thế nhưng không tin, thật không phải bởi nàng rất thông minh, mà là nàng gặp qua, trên thực tế nàng là một người ngốc, bằng không cũng sẽ không rơi xuống cái kết cục kia. Nghĩ như vậy, trên mặt nàng cười liền chợt lóe rồi biến mất. Tiểu cô nương, ta khen ngươi thông minh, ngươi như thế nào mất hứng? Lão nhân nhìn ra cảm xúc của nàng, tò mò hỏi. Cố Thập Bát Nương thản nhiên không nói gì. Nhìn thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều, lão nhân cũng không hỏi lại, mà đem bao tài hỏng bên cạnh lại đây, mở ra khoe vật quý cho nàng xem. Tiểu cô nương, ngươi nhìn một cái, chỗ này của ta có dược khác, ngươi muốn hay không? Hắn nói xong, nháy mắt ra hiệu thực tiện nghi. Người này thật sự là, Cố Thập Bát Nương có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, biết rõ người này bán là giả dược, ai sẽ mua? Ăn không chết người, lão nhân thấy vẻ mặt nàng, liền cười hì hì bổ sung một câu. Cố Thập Bát Nương không khỏi trợn mắt thầm nghĩ có lẽ nên đưa hắn đến nha môn đi, lưu lại chẳng phải là tai họa nhân thế. Người tới chỗ nào xuống xe, nàng hỏi, đến ta tự nhiên sẽ xuống. Lão nhân không có nói thẳng, trừng mắt nói, người trẻ tuổi, làm nhiều việc thiện mới có thể trường thọ chờ lão nhân ta một đoạn thì sao? Hắn còn giáo huấn chính mình, làm nhiều việc thiện, Cố Thập Bát Nương giật giật khóe miệng. Lão nhân thấy nàng không đuổi chính mình đi xuống, lại quay lại dung bao tài của chính mình, như bình thường dỗ tiểu hài tử nói tiếp, không mua cũng nhìn xem thôi. Nhìn xem không mất tiền, Cố Thập Bát Nương lại một lần nữa bị hắn chọc cười, nhìn hắn ý tứ hàm xúc nói. Lão trưởng, làm, gocchuyenaudio.com, nhiều việc thiện mới có thể trường thọ à, cái gì trường thọ, lão nhân ta sống chán, sẽ chờ cùng Diêm Vương ra đi uống ly rượu. Lão nhân giọng giễu cợt nói hết lại bổ sung, bất quá, người trẻ tuổi vẫn là tránh xa Diêm Vương gia mời mọc mới tốt. Dứt lời không đợi Cố Thập Bát Nương tiếp tục nói chuyện, đem bao tài hỏng đẩy đến trước mặt nàng, tiểu cô nương, ngươi nhìn một cái đây là dược gì, nhìn ra. Nhìn ra như thế nào? Cố Thập Bát Nương miễn cưỡng hỏi. Nhìn ra, lão nhân ta. Lão nhân cúi đầu nghiêng ngả, một mặt lấy tay ở trên người sờ loạn, tay áo rơi ra một tiền túi nặng trịch cùng với một quyển thư gáy màu vàng. Cố Thập Bát Nương ánh mắt quét tới, dừng ở trên danh thư kia, ánh mắt không khỏi sáng lên. 17 phương pháp nướng của Liêu Công, nàng không khỏi đọc một lần, tim đột nhiên đập mạnh. Cách chương.